Chương 296, Công đức Kim Luân cùng điểm tờ cờ Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Tại Sù Bạ Xạ trong quan sát, hắn hôm nay huyết mạch đã hoàn toàn lột sắc thành một loại dòng máu vàng, cốt cách óng ánh long lanh, kiên thạch càng trình độ bạo hết trước cốt cách. Lực lượng ít nhất tăng cường chừng gấp đôi, hỗn độn chi lực dung lượng cũng tăng lên gấp đôi sau khi, mà thọ mệnh Sù Bạ Xạ cẩn thận cảm ứng một phen, nhất thời cuồng hỉ đứng lên. Đang không có phản tổ trước, tuổi thọ của hắn đã đạt đến mấy ngàn năm, mà bây giờ tuổi thọ của hắn ít nhất có thể đạt đến gần vạn năm. Và nờ năm thọ mệnh, cái này có thể so sánh hỏa ảnh thế giới lịch sử còn muốn lâu đời, thả ở kiếp trước, này đủ để tương đương với 100 thế kỷ A và nờ năm, không phải của ta mục tiêu, mà là khởi điểm của ta, mục tiêu của ta chính là bất tử Sù Bạ Xạ tự lẩm bẩm nói. Đang lúc này, trong đầu vang lên tiểu trí thanh âm của, chủ nhân, ngươi phản tổ thần thông đã tu luyện viên mãn rồi, ngươi thu được một lần rút thưởng cơ sẽ. Lại một lần rút thưởng à, Sù Bạ Xạ không chút do dự mà bắt đầu rút thưởng, ngược lại hiện tại cũng không có việc gì tình. Gọi ra rút thưởng đĩa quay, trong lòng mặc niệm nói, rút thưởng đĩa quay thượng kim chỉ nam nhanh chóng xoay tròn, chẳng được bao lâu, đột nhiên nhiên dừng lại, đứng ở một cái khu vực chung. Ạch, vô thượng thần thông Sù Bạ Xạ kinh hỉ vạn phần, không nghĩ tới lại đánh vào một môn vô thượng thần thông. Cha cha, xem ra xuyên toa đến tân thế giới. Nhân phẩm tăng cao A Sù Bạ Xạ tự lẩm bẩm nói. Rất nhanh, hắn liền bắt đầu tiếp thu mới vô thượng thần thông truyền thừa. Một đạo quang mang từ rút thưởng đĩa quay thượng bay ra, tiến đi vào Sù Bạ Xạ mi tâm của, đi tới linh hồn hải, cùng linh hồn của hắn tan ra hợp lại cùng nhau. Nhất thời, số lớn tin tức tuệ phát ra, bị hắn cho tiêu hóa. Công đức Kim Luân Sù Bạ Xạ đột nhiên mở hai mắt ra, mở miệng nói. Lần này vô thượng thần thông tên là Công đức Kim Luân. Công đức Kim Luân ở kiếp trước trong thần thoại đây chính là thập phần nổi danh, công đức Kim Luân vừa ra, vạn pháp bất xâm, thực tại chính là vô so sánh cường hãn vô thượng thần thông. Mà thông qua trong đầu công đức Kim Luân giới thiệu biết được, cái này một môn thần thông chẳng những có thể để phòng ngự vật lý công kích, còn có thể phòng ngự linh hồn công kích. Công đức Kim Luân bảo vệ linh hồn, đủ để ngăn chặn ở phần lớn linh hồn công kích, coi như đối phương linh hồn khủng bố tới cực điểm. Công đức Kim Luân cũng có thể phòng ngự ở phần lớn. Mặt khác công đức Kim Luân không chỉ có thể bảo vệ chính mình, còn có thể bảo vệ đồng bạn bên cạnh. Môn thần thông này không tệ, tuy nhiên ta nắm giữ linh hồn công kích thần thông, nhưng linh hồn phòng ngự nhưng không có. Nếu là lấy sau gặp phải linh hồn cũng có tương tự linh hồn công kích thần thông, này ta nhưng liền phiền phức rồi, bất quá bây giờ mà, ha ha ha, cũng không tiếp tục sợ Sù Bạ Xạ cất tiếng cười to. Cười lớn một lúc sau khi, Sù Bạ Xạ bình tĩnh lại, bắt đầu trầm tư. Công đức Kim Luân, thần thông như mệnh, cần đem vô số công đức ngừng tụ thành Kim Luân. Ở kiếp trước trong truyền thuyết thần thoại, công đức chính là thiên đạo ban tặng. Bất kể là người, yêu, ma, vu tộc, chỉ cần đối với thiên địa có đại cống hiến cũng hoặc là làm rất nhiều việc thiện, cũng có thể được thiên đạo công đức khen thưởng. Nhưng mà thế giới này cũng không thiên đạo, tự nhiên cũng sẽ không có cái gọi là công đức khen thưởng. Có thể công đức Kim Luân thần thông nhưng không giống nhau, nó không cần thiên đạo khen thưởng. Chỉ cần đánh giết những kia nghiệp chướng nặng nề người, là có thể rút lấy công đức chi lực, điểm tờ cơ càng cao, thu được công đức thì càng nhiều. Môn thần thông này chỗ tốt ở chỗ, coi như làm rất nhiều chuyện xấu, cũng không cần lo lắng sẽ bị khấu trừ công đức. Không cần lo lắng khấu trừ công đức, cái này thích hợp ta, muốn không phải vậy ta giết nhiều người như vậy, phỏng chừng điểm công đức không biết nói phu bao nhiêu. Sù Bạ Xạ âm thầm cười nói, đối với cha như thế nào xem người khác có hay không có điểm tờ cờ, công năng Kim Luân thần thông cũng có đặc biệt phương pháp xử lý, cái kia chính là thông qua kết ấn triển khai môn thần thông này một cái tiểu khiếu môn, cũng chính là tội ác chi nhãn, có thể thấy được người khác trên người điểm tờ cờ không rất hiểu biết có tội hay không ác trị giá. Sù Bạ Xạ muốn nói, như là một điểm công đức lớn hơn điểm tờ cờ mà nói, có thể trung hòa điểm tờ cờ, không có tội ác trị giá. Này đủ để chứng nhận để lộ ra người này không phải người xấu. Tội ác chi nhãn, giác Sù Bạ Xạ hai tay kết ấn, trong lòng mặc niệm nói. Đột nhiên nhiên trong lúc đó, hai mắt của hắn dần hiện ra Kim Luân hư ảnh. Rất nhanh, hắn dùng tội ác chi nhãn nhìn một chút thân thể của chính mình. Trong nháy mắt, một bộ số liệu xuất hiện ở trong đầu của hắn. Tính danh, Uzu Mạ Kịt Sù Bạ Xạ điểm tờ cờ. 1.249-30 điểm tờ cờ 10 hơn 2 vạn bởi không có tương đối, dù bà xạ cũng không biết nói điểm tờ cờ 10 hơn 2 vạn là cái gì cấp bậc, nhưng hắn biết nói, tội ác của chính mình trị giá tuyệt đối thập phần cao, dù sao đều cùng vạn móc nối rồi y, có thể thấp hài trước về qua, nhìn vi vi điểm tờ cờ là bao nhiêu. Thầm nghĩ, dù bà xạ hóa thành độn quang trở lại quân hạm trí thượng. Lúc này, vi vi chính đang quân hạm bong tàu ghế ngồi, túi đầu không biết nói đang suy nghĩ gì. Dù bà xạ vừa rơi xuống tại quân hạm ở trên lập tức dùng tội ác chi nhãn kiểm tra VV, lập tức một bộ số liệu chuyển tới. Tính danh, nợ phệ tạ gì VV điểm tờ cờ, không quả nhiên, VV không phải người xấu. Đối với kết quả này, dù bà xạ sớm muộn suy đoán, dù sao VV thiện lương như vậy, đã làm chuyện tốt không biết có bao nhiêu, không thể có điểm tờ cờ cho tới VV có bao nhiêu điểm công đức, hắn liền không có cách nào tra được rồi y. Bởi vì tội ác chi nhãn, chỉ có thể quan sát điểm tờ cờ tại xù bạ xạ quan sát vi vi thời điểm, vi vi cảm ứng được rồi y, ngẩng đầu lên, đối thượng xù bạ xạ hai mắt, rất nhanh quyệt mồm, thử nói, ngươi cũng không sao muốn nói à nói cái gì xù bạ xạ ve mặt vô cù nở dê nghi hồ à cờ hỏi. Tham, ngươi vi vi mắc cỡ đỏ mặt, rất nhanh nói, ngươi mỏ nhân ra này nơi, còn mỏ lâu như vậy. Cứ như vậy quên sao ta đây là vì cứu ngươi, không phải vậy ngươi đã sớm treo rồi y, hơn nữa ngươi bây giờ so với trước kia cường rất nhiều rồi y, tư chất cũng tăng lên rất nhiều, gia tăng tu luyện, rất nhanh sẽ có thể trở thành một danh cường giả. Nói đến, ngươi còn chiếm tiện nghi. Dù bạ xạ nói, cái này là hai chuyện khác nhau tình. Vi vi quả là nhanh muốn chọc giận điên. Na nở dê thừa nhận. Thương thế của nàng bị xù bạ xạ không chỉ tu phục tốt rồi y, liền ngay cả thân thể cũng cải tạo rồi y, thực lực trở nên mạnh mẽ rất nhiều, nhưng này cùng bị xù bạ xạ mò ngực không liên quan a coi như liệu thương cũng không cần thiết mò này nơi đi, có thể chạm những nơi khác a được rồi, ngươi muốn làm sao làm, chẳng lẽ muốn ta phụ trách xù bạ xạ sờ mũi một cái hỏi thăm.